lập tức hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, dường như một đầu cực lớn ma hạt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, hóa ra tu la chi thần, sau lưng ác ma chi rực triển khai, thân hình lói lên, đấu khí vận chuyển, đồng dạng một chảo hướng đối phương đón đánh đi lên. Lập tức, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ vô số lệ dược, điên cuồng gào thét. Tu la dược chảo chiêu thứ nhất, vạn dược tề khiếu Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên thập giai trung kỳ. Hiện tại tu la dược chảo một kích, ngưng tụ vạn dược đã thành hình, hơn nữa đạt đến 50-60 chỉ, uy thế so vào cốc trước mạnh mấy trăm lần. Nghe lệ dược điên cuồng gào thét thanh âm, Phùng Củng chỉ cảm thấy tâm thần phát lạnh. Lúc này, tu la dược chảo cùng hắn ma hạt giấu móng tay đụng kích cùng một chỗ. Phùng Củng chấn động toàn thân, như bị sóng lớn xông ở bên trong, thân hình rút lui. Tại Phùng Củng thân hình rút lui lúc, Hoàng Tiểu Long một trường đánh ra, màu vàng khe hở theo trường lực nhất trọng nhất trọng, không ngừng khuyết tán, phô thiên cách địa. Tù thần trưởng Phùng Củng nhìn xem cái kia màu vàng khe hở trường lực đánh tới, chỉ cảm thấy bốn phía không gian khí lưu tựa hồ bị rút sạch, mà hắn toàn thân cũng đều bị một đầu vô hình xiềng xích vây khốn. Phùng Củng kinh hãi, toàn thân đấu khí điên cuồng vận chuyển, muốn tránh thoát không chu khốn khóa chi lực. Thế nhưng mà lại để cho hắn hoảng sợ chính là, bốn phía khốn khóa chi lực vậy mà càng ngày càng gấp. Phùng Củng nhìn xem không ngừng tới gần Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm hoảng sợ, bối rối, phẫn nộ. Vô cực khí bảo Phùng Củng hai mắt đỏ như máu, toàn thân khí kình đột nhiên khí lưu khuấy động, không ngừng muốn nổ tung lên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long lần nữa công kích được lúc đến, lại bị hắn giãy giụa ra. Hai tay hoảng sợ vỗ, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long song trường. Phùng Củng thân hình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt, thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài, thở hồng hộc, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt khiếp sợ, hơn nữa là sợ hãi. Vừa rồi đó là cái gì đấu kỹ, nếu không là cuối cùng hắn đem hết toàn lực miễn cưỡng thi triển cái kia vô cực khí bảo, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long gặp Phùng Củng giãy giụa chính mình tu thần trưởng trưởng lực tu khống, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao một cái bán thánh nếu là không có chút thực lực ấy, vậy cũng uổng là bán thánh cường giả. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lần nữa công kích lúc, cái kia Phùng Củng đột nhiên kêu lên. Ngừng, Phùng Củng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai tay chập choạng đau nhức không thôi. Tuy nhiên vừa rồi giao thủ chỉ là mấy hơi thở thời gian, nhưng là hắn sợ ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra dường như đối mặt thánh vực cường giả sợ hãi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long phảng phất không có nghe được hắn hô ngừng thanh âm. Tiếp theo phi thân lên, đột nhiên song quyền một oanh tới, giấu quyền phô thiên cách địa. Tư vô phiêu miêu, thần bí khó lường. Tư vô thần quyền, tu luyện tư vô thần quyền về sau, đây là Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất thi triển đối địch. Phùng Củng kinh hoàng bay lên, vừa lui nữa, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra. Giữa không trung không ngừng truyền đến đụng kích vang vọng. Bất quá, tuy nhiên như thế, một cách hư vô thần quyền hay vẫn là oanh trúng bầu ngực hắn. Một tiếng buồn bực thanh âm vang vọng bên trong, Phùng Củng trong miệng tanh huyết cuồng phun, nện đã bay đi ra ngoài. Phùng Củng hoảng sợ bò lên lúc, liền gặp Hoàng Tiểu Long trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ô kim trường kích. Trường kích chấn động, từ không hướng hắn đâm tới. Chỉ thấy nhất trọng trọng cuồng phong sóng lớn tại phía trước nhấc lên, dường như biển cả nhấc lên. Phùng Củng tránh né không kịp, bị cử phong cuốn ở bên trong, ngực áo bào nổ bay. Bất quá, thân hình hắn còn không chùy lạc lúc, đột nhiên một thanh dài kích liền từ bầu ngực hắn thẳng xuyên mà vào, từ sau bối lộ ra. Phùng Củng chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngơ ngác nhìn ngực trường kích. Theo trường kích, nhìn về phía trường kích bên kia Hoàng Tiểu Long. Lúc này hai người chùy lạc mặt đất. Hoàng Tiểu Long đem vạn thánh kích rút ra. Phùng Củng thân hình liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, đứng lại, thân hình lay động,